Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Johnny tới. Kino đã từng nhìn qua một tấm lưới bạn tự vẽ Avenger 4 khái niệm đồ. Ở nơi này chương khái niệm trong bức tranh. Pepper mang thai, Iron Man nhưng là lấy hình chiếu 3D AI thân phận xuất hiện tại Pepper trước mặt. Pepper mang thai, nhưng lại sẽ không còn được gặp lại Tony. Chỉ có thể lấy Tony AI toàn bộ tin tức hình ảnh. Tán gẫu lấy an ủi. Đối với chưa có tiếp xúc qua Marvel Manga bằng hữu tới nói. Chương này khái niệm đồ khả năng không có cảm giác gì. Đối với quen thuộc manga người ái mộ tới nói, cái này thật sự có chút đâm tâm. Tại manga bên trong, Iron Man đem chính mình đại não chuyển hóa làm dấu hiệu download đến trí tuệ nhân tạo bên trong. Đồng thời lấy một cái hình chiếu 3D hình tượng xuất hiện. Mặc dù nó có được Iron Man hoàn chỉnh tư tưởng, cũng rốt cuộc không phải Iron Man bản nhân. Bởi vì bản nhân đã... Tại Avenger 4 video bên trong, cũng có Tony một người thừa lúc phi thuyền vũ trụ, tại không giới hạn phiêu lưu hình ảnh. Hơn nữa, hắn cũng đã từng dùng giống nhau như đúc mũ giáp nhắn lại cho Pepper. Pepper, làm người nghe thế thì ghi âm thời điểm. Không nên quá khổ sở. Tử vong cũng là nhân sinh trải qua một bộ phận. Nói thật, tại trong vũ trụ phiêu bạt, không có bất kỳ cái gì được cứu vớt hy vọng. Loại kinh nghiệm này kỳ thật so nghe tới thú vị. 4 ngày trước, thức ăn nước uống liền dùng xong rồi. Buổi sáng ngày mai dưỡng khí cũng đem hao hết. Hết thảy sắp kết thúc. Tại ta rời đi kế sách, ta sẽ trong mộng nhìn thấy ngươi. Cho tới nay chỉ có ngươi. Lại nói, tại Avenger 3 thời điểm, Tony nằm mơ tới Pepper mang thai. Nhưng Pepper nói không có, nơi này liền có một chút, lại nói Pepper là làm sao mang thai, Tony đều đi, đổ vỏ sao, nếu là như vậy, Tony có thể quá thảm rồi, vị kia bạn bè khái niệm đồ cũng quá thảm rồi một chút đi. Cho nên ở đây nhìn thấy Tony thời điểm, Kino mới sinh ra dạng này cảm khái. Đám người một bên thương lượng đối sách, một bên tiếp tục chờ đợi phía sau chiến lược lần lượt đến. Nha, Professor X tới thời điểm hết thảy gió êm sóng lặng bộ dáng. Giáo sư, Psylocke, Wolverine, Storm, Cyclops, Colossus, Beast v.v. Đám người đối với X-Men thái độ vẫn là rất hiếu thiện. Dù sao cũng là chính nghĩa một phương. Professor X cảm kích cùng Kino nắm lấy tay. Cảm tạ ngươi cho chúng ta một cơ hội này. Không khách khí, nếu là cơ hội, tốt nhất bắt lấy. Johnny tới thời điểm, nhấc lên một chút dung chuyển. Hắn lẻ loi một mình tới. Thế nhưng là biên cảnh bộ lạc người không có người tin tưởng hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể biến thân làm hỏa khô lâu nhân, đoạt điều khiển máy bay nhỏ. Vọt vào, bộ dáng của hắn thế nhưng là đem đám người giật mình kêu lên. Ghost Rider, Professor X biểu tình ngưng trọng. Ghost Rider là tồn tại ở truyền thuyết bên trong tồn tại. Có rất ít người nhìn thấy hắn đội hình. Nha, thấy qua đều là, cạc, lão đầu ngược lại là có mấy cái nhãn lực. Bất quá ta bây giờ là, phục cừu chi linh. Johnny lung lay dưới đầu. Làm sắc hỏa diễm một chút xíu sút giảm, cuối cùng biến trở về thân người. Cách đại đế, tiểu nhị, hoan nghênh ngươi đến, Kiryu đi lên trước, va vào một phát, ta xem ngươi là cố ý, đừng nói, Kino vẫn thật là cố ý. Đương nhiên, hắn không phải là cố ý cho Johnny nhìn, mà là cho bọn này Wakanda người nhìn, dù sao Johnny một người tới. Rất dễ dàng bị coi thường. Kể từ đó, nhìn xem ai còn dám mạn đãi hắn. Iron cũng tới. Hắn đúng là không có nhấc lên sóng gió gì. Trực tiếp thông chi Professor X liền vào được. Magneto tới thời điểm, tình huống kia có thể liền không cùng. Vạn người tiếp đãi a. chủ yếu con hàng này là cái đại ma đầu. Ngươi hiểu được, Eric, Jack, một cái đối với lão cơ hữu, lẫn nhau nhìn nhau, không có tiến lên, hy vọng lần này về sau có thể lẫn nhau buông xuống hiềm khích. Cộng đồng đối địch, bằng không thì, ta cũng sẽ không tới. Magneto lườm giáo sư liếc mắt, không có lại nói tiếp, mà là nhìn về phía Kino, lão bằng hữu của ta ở chỗ của ngươi còn tốt đó chứ. Đương nhiên, không nhọc mong nhớ, nói thật ra, Mystique đối với Magneto cũng có chút oán niệm. Lúc trước nàng đi cho Magneto báo tin thời điểm, mặc dù đã sớm rõ ràng kết quả, nhưng thật đến phát sinh thời điểm, lại vẫn cũ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lão vạn đột nhiên phát hiện, Kino sau lưng có người đối với hắn rất là địch ý. Nhịn không được nhìn thoáng qua, cảm thấy không giải thích được, là Polaris tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ tại Kino bảo vệ dưới, rất tốt, không có bị ngoại giới tìm được bất kỳ tin tức. Liền xem như lão vạn cũng không có phát giác được. Nàng bây giờ rất hưng phấn, rất có một cỗ nghĩ muốn cùng lão tử đánh một trận xúc động. Dù sao đều là tử lực, tại không có Pyro, Mystique về sau, lão vạn người bên cạnh cũng có chút nhận ra độ yếu kém rồi. Ngoại trừ cái kia phân thân người cùng Juggernaut bên ngoài, thật đúng là tâm không có mấy cái nhận ra. Kino cho Black Panther một cái ánh mắt, cái sau minh bạch, lần này Magneto mang đến 10 cái thủ hạ, trừ bỏ Red Hulk bên ngoài đều là đẳng cấp 3. Lão vạn có lẽ thật sự là muốn theo Professor X hòa hảo rồi. Vì thế giới trận chiến thứ 2, nhưng hắn thủ hạ những cái kia Mutant nhưng là khó mà nói rồi. Có trời mới biết đám người này có thể hay không ở sau lưng quấy rối, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái gì. Lưu cái tâm đề phòng một chút vẫn rất có cần thiết. Đều đến đông đủ, là thời điểm thương lượng đối sách đi. Black Panther nói, không có, theo Kino, không có gì đối sách phải thương lượng. Chính là đánh, lần này tập kết binh lực có thể so sánh nguyên bản Avenger 3 thêm ra mấy lần. Sẽ không lại cùng trong phim ảnh như vậy đánh chính là thê thảm. Vừa mở miệng nói một chữ, Starbuck nữ sĩ thông tin vang lên, không phải địch nhân, biên cảnh bộ lạc nói, có cái tự xưng là Luna Snow, là người của ngươi, Luna Snow, Starbuck nữ sĩ nhẹ gật đầu, dẫn các nàng vào đi, các nàng, Kino nghi ngờ một giây, nói thật ra, trước khi tới hắn quả thật có căn Luna Snow thông báo, nhưng, cũng không thu được hồi âm. Cho nên, hắn cũng không làm sao để ý. Hắn vẫn muốn thu Luna Snow làm thủ hạ, nhưng đối phương rõ ràng không có ý tứ kia. Kino cũng không có cưỡng cầu. Hai người hiệp nghị ước định, liền đến nàng phá hủy A, Y ngắn, M mới thôi. Trên thực tế, sớm tại N lâu phía trước, nàng liền phá hủy A, Y ngắn, M. Chỉ có chút giải rác tiểu bộ cửa, giải rác ở thế giới các nơi, đã không thành nguy hiểm, cho nên, giữa bọn hắn hiệp nghị cũng liền dừng ở đây rồi, chưa từng nghĩ nàng thế mà chạy tới. Người đến, Kino hơi kinh ngạc, tới không chỉ là một cái, mặt khác nàng trang bị cũng đổi, trước kia là cả người gợi cảm chiều nữ phạm, hiện tại thành cơ giáp tương lai phạm. Quần áo biến thành tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Phía sau của nàng theo hai người, một cái mang theo kỳ quái mặt nạ màu đỏ tiểu loli, đứng sau lưng một đầu to lớn màu xanh trắng linh thể gấu. Một cái khác là tóc bạc đầu nữ, dáng người đủ đúng giờ, trên mặt đồng dạng mang theo màu bạc nửa mặt cỗ, che hai mắt, cái trán, cái mũi, miệng để lọt ở bên ngoài. Nàng ăn mặc đồng dạng nồng nặc tương lai khoa học kỹ thuật gió. Xem xét hãy cùng Luna Snow đồng dạng. Hai một tổ chức A. Để Kino cảm thấy có thú vị chính là, cái này tóc bạc đầu nữ cái mông là sáu đầu đồng dạng màu xanh lam trong suốt cái đuôi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.